Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ Bảy, mùng 8 tháng 10 năm 2011, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Các lực lượng Syria nổ súng vào đám tang của lãnh tụ đối lập, giết chết ít nhất 2 người. Thủ tướng Thái Lan nói rằng vương quốc này đối mặt với khủng hoảng vì lũ lụt. Và Tổng thống Obama thúc giục Thượng viện thông qua dự luật việc làm. Thưa quý thính giả, trong chương trình tối nay, sau bản tin thế giới sẽ là chuyên mục hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương. Chúng tôi cũng có bài phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội về luật biểu tình. Và Hoài Hương sẽ đưa tiếp chương trình với câu chuyện Việt Nam. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình kết thúc với phần tin tóm lược, cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các lực lượng an ninh Syria đã giết chết ít nhất 2 người tại tang lễ của một lãnh tụ đối lập người Kurd nổi tiếng. Cuộc tụ họp này đã biến thành một vụ xuống đường biểu tình chống Tổng thống Bashar al-Assad. Các nhân vật tranh đấu cho biết vụ này diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Kamishli ở miền Bắc, là nơi có khoảng 50.000 người dự đám tang của ông Masad Tamo. Ông Tamo là một trong những người sáng lập đảng tương lai người Kurd và là thành viên của Hội đồng Dân tộc Syria, một tổ chức đối lập mới được thành lập. Những người mục kích cho biết người dự tang lễ đã hô to khẩu hiệu đi đi để đòi Tổng thống Assad từ chức. Ông Tamo bị giết chết hôm thứ Sáu bởi những kẻ bịt mặt xông vào nhà ông tại thành phố Kamishli. Truyền thông nhà nước Syria loan tin về vụ tấn công và họ nói rằng nhà lãnh đạo đối lập đã bị bắn chết bởi những người mà họ gọi là những phần tử khủng bố có vũ trang. Nhiều cường quốc thế giới đã lên án vụ ám sát ông Tamo. Hoa Kỳ quy trách nhiệm vụ này cho chính phủ Syria và nói rằng Tổng thống Assad phải rút lui ngay bây giờ trước khi đưa đất nước tiến sâu hơn trên con đường rất nguy hiểm này. Tổng thống Yemen ông Ali Abdullah Saleh nói rằng ông sẽ rời khỏi quyền lực trong những ngày tới đây. Ông Saleh tuyên bố như thế trong diễn văn được đài truyền hình nhà nước phát đi ngày hôm nay. Ông Saleh đã lãnh đạo Yemen trong 33 năm qua, nhưng càng ngày nước này càng bị tê liệt nhiều hơn vì vụ rối loạn kéo dài gần 9 tháng và những cuộc biểu tình quy mô lớn đòi ông từ chức. Các nhân vật đối lập nói rằng không thể nào có cải cách cho tới khi nào ông Saleh rời khỏi chức vụ. Năm nay, ông đã ở nước ngoài gần 4 tháng khi ông dưỡng thương ở Ả Rập Xê Út sau khi bị thương trong một vụ tấn công hồi tháng 6, nhưng ông không từ bỏ quyền hành. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 nước đã thực hiện những cuộc đàm phán gay go về một kế hoạch để ông Saleh nhường quyền cho một vị phó tổng thống. Và trong những tuần lễ và những tháng gần đây, các nhà thương thuyết nhiều lúc tin rằng họ chỉ còn vài giờ đồng hồ là dàn xếp được một cuộc chuyển giao quyền lực, nhưng lần nào thì thỏa thuận cũng gặp bế tắc. Các chiến binh của chính phủ lâm thời Libya hôm nay tiếp tục đánh chiếm sạc là thành phố quê nhà của ông Muammar Gaddafi trong lúc khu vực này bị che phủ bởi một trận bão cát. Giao tranh ngày hôm nay tập trung quanh trung tâm hội nghị Ouagadougou là nơi mà các chiến binh của Gaddafi lập căn cứ. Trong lúc giao tranh thì một cơn bão cát lớn ở thành phố này làm khựng lại những hoạt động quân sự và gây cản trở cho những cư dân tìm cách rời khỏi thành phố. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thủ tướng Thái Lan nói rằng đất nước của bà đang lâm vào một vụ khủng hoảng vì lụt lớn và thủ đô Bangkok sẽ bị ảnh hưởng. Bà Yingluck Shinawat cho biết trong bài diễn văn truyền hình hôm thứ Sáu rằng 252 người trên cả nước đã thiệt mạng vì mưa lớn trong hơn 2 tháng nay. Bà cảnh báo là lũ lụt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Bangkok. Dưới hồ đất Thái Lan đang ra sức đắp đê dọc theo những con sông và kênh rạch ở vùng ngoại thành phía bắc Bangkok, trong lúc nước sông đỡ ngầu tiếp tục từ thượng nguồn tràn xuống. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ những đền chùa cổ và những khu vực công nghiệp quan trọng. Quân đội đã được điều động để giúp đỡ nạn nhân lũ lụt và các trại lính cũng mở cửa để đón nhận người tản cư. Các giới chức Pakistan cho biết xác bị tùng xéo có một ký giả đã được tìm thấy tại nhà của nạn nhân trong thành phố Lahore ở miền đông. Giới hữu trách nói rằng ông Faisal Qureshi, 28 tuổi, làm việc cho The London Post, là một tờ báo mạng ở Anh. Người anh của nạn nhân nói với hãng thông tấn Pháp rằng ông tin là em ông bị mưu sát và trước đó em ông đã nhận được những lời hăm dọa từ những người không rõ lai lịch về những bản tin trên tờ The London Post. Vào năm 2010, chỉ số tự do báo chí của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới đã xếp hạng Pakistan thứ 151 trong tổng số 178 quốc gia. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama kêu gọi các thượng nghị sĩ hãy thông qua dự luật việc làm do ông đề xuất khi họ biểu quyết dự luật này vào thứ ba tới đây. Trong diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng luật việc làm Hoa Kỳ có kinh phí 447 tỷ đô la sẽ giúp cho hàng vạn giáo viên, cảnh sát và công nhân xây dựng có được công ăn việc làm trở lại trong khi giảm thuế cho người lao động và doanh nghiệp nhỏ. Ông Obama cho biết ông sẵn sàng lắng nghe ý kiến của phe Cộng Hòa nếu họ có một kế hoạch tốt hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm thuế và để giúp cho người dân có việc làm trở lại. Ông nói thêm rằng dự luật việc làm có những biện pháp hữu ích cho việc chấn hưng kinh tế trong dài hạn. This is a cynical political ploy that's designed not to create jobs for struggling Americans. But to trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng Hòa thì thượng nghị sĩ John Thune đã chỉ trích dự luật việc làm. Ông nói rằng dự luật này là một mưu toan của Tổng thống Obama để bảo vệ cho việc làm của chính mình, thay vì tạo ra công ăn việc làm cho những người Mỹ đang gặp khó khăn. Giới hữu trách ở New York cho biết 111 người thuộc 5 đường dây tội phạm đã bị khởi tố trong vụ án được mô tả là vụ án lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ về tội đánh cắp thông tin lý lịch cá nhân. Văn phòng biện lý quận Queens hôm thứ Sáu đưa ra một thông cáo cho biết vụ án dính líu tới 5 tổ chức tội phạm có bản doanh ở vùng này và có liên hệ với dân người ở Âu Châu, Á Châu, Phi Châu và Trung Đông. Tổng cộng 68 người đã bị bắt và những người còn lại đang bị truy nã. Giới hữu trách nói rằng 10 lệnh khởi tố, tố cáo các nghi can đánh cắp những thông tin về thẻ tín dụng cá nhân của hàng vạn người ở Mỹ và Âu Châu. Giới hữu trách nói rằng vụ này làm cho các cá nhân cùng với những tổ chức tài chính và các cửa hàng bán lẻ bị thiệt hại hơn 13 triệu đô la trong 16 tháng. Các nhà điều tra cho biết nhiều nghi can đã dùng thẻ tín dụng giả mạo để đi mua sắm khắp nước hoặc thuê phòng ở những khách sạn 5 sao. Giới hữu trách nói rằng các bị cáo đã thuê xe hạng sang và phi cơ riêng và cũng mua sắm nhiều loại mặt hàng đắt tiền. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng Thủ tướng Tunisia Beji Essebsi rằng nước ông có vai trò then chốt trong phong trào mùa xuân Ả Rập và là niềm hứng khởi của nhiều người. Trong cuộc họp đầu tiên tại tòa Bạch Ốc với một nhà lãnh đạo của một nước trong khối mùa xuân Ả Rập, ông Obama nói với nhà lãnh đạo Tunisia rằng Tunisia là một niềm cảm hứng cho tất cả những ai tin rằng mọi cá nhân nam nữ đều có những quyền bất khả tương nhượng. Để đáp lại, Thủ tướng Essebsi đã cảm ơn Tổng thống Obama về việc đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới tỏ ý hoan nghênh sự thay đổi diễn ra ở Tunisia hồi tháng 2, là lúc mà các cuộc biểu tình của dân chúng đưa tới sự sụp đổ của chế độ độc tài lâu năm của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali. Những cuộc nổi dậy của người dân đã lan khắp Bắc Phi và Trung Đông, đưa tới chỗ các nhà lãnh đạo độc tài bị lật đổ ở Ai Cập và Libya và những vụ xuống đường đòi dân chủ rầm rộ ở Yemen, Bahrain và Syria. Ngày 23 tháng này, cử tri Tunisia sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức ở một nước mùa xuân Ả Rập. Hơn 100 chính đảng đang tranh đua để chiếm ghế đại biểu trong quốc hội mới. Dân chúng Kenya ngày hôm nay chào vĩnh biệt người phụ nữ Phi Châu đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa Bình tại một lễ quốc táng ở thủ đô Nairobi. Bà Wangari Maathai qua đời hôm Chủ nhật, thọ 71 tuổi sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư. Bà đã đoạt giải Hòa Bình

Và nếu mà cần thiết thì có thể khám thêm bác sĩ chuyên về các bệnh ngoài da, tức như là dermatologist, để tham khảo về cái vấn đề bệnh da của mình, mà cùng đó cái vấn đề bệnh da ở trong lỗ tai luôn. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. The Voice of America, VOA. Kính thưa quý vị, trong lúc còn hơn một năm nữa mới đến ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, bầu không khí chuẩn bị đã bắt đầu. Câu chuyện nước Mỹ tuần này mời quý vị ngược dòng thời gian theo dõi cuộc bầu cử năm 1960 với hai ứng cử viên John Kennedy và Richard Nixon để ôn cố tri tân. Sau đây là bài viết của Sherry Watson và Steve Amber do Lan Phương gửi đến quý vị. Vào năm 1960, Tổng thống Dwight Eisenhower đã hoàn tất hai nhiệm kỳ, và sau đây là lời giã từ của ông trước quốc dân. 3 days from now, after half a century in the service of our country, I shall lay down the responsibilities of office. 3 ngày nữa thôi, sau một nửa thế kỷ phục vụ đất nước, tôi sẽ từ giã nhiệm vụ như truyền thống và lễ nghi trang trọng. Quyền Tổng thống sẽ được trao lại cho người kế nhiệm tôi. Kính thưa quốc dân đồng bào, buổi tối hôm nay tôi gửi tới quý vị lời chào từ biệt và chia sẻ với quý vị đôi chút cảm nghĩ cuối cùng. Ông Dwight Eisenhower, người hùng của Thế chiến thứ hai, được nhân dân bầu vào chức vụ Tổng thống năm 1952. Năm sau đó, cuộc chiến Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến. Trong lúc tại vị, Tổng thống Dwight Eisenhower bắt đầu thông lệ tạo những cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Liên Xô. Ông đã gặp nhà lãnh đạo Xô Viết Nikolai Bulganin và Nikita Khrushchev. Những lần gặp gỡ như thế có lẽ đã giúp giảm bớt nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa hai nước Nga-Mỹ trong thời chiến tranh lạnh. Đến năm 1960, Tổng thống Eisenhower đã phục vụ hết hai nhiệm kỳ. Lúc đó, Hiến pháp Hoa Kỳ đã thay đổi để không vị Tổng thống nào có thể được bầu quá hai nhiệm kỳ, sau khi Tổng thống Franklin Roosevelt đã đắc cử 4 lần. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. Giờ đây, chúng ta đã ở thời điểm 10 năm sau giữa một thế kỷ đã chứng kiến 4 cuộc chiến lớn giữa những quốc gia lớn, 3 trong số đó có liên quan tới quốc gia chúng ta. Bất chấp những tàn phá khủng khiếp đó, ngày nay nước Mỹ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất, có ảnh hưởng nhất và là quốc gia sản xuất nhiều nhất trên thế giới. Tuy lòng tự hào về tính ưu việt này của nước Mỹ có thể hiểu được, chúng ta cũng nhận thức được rằng sự lãnh đạo và uy tín của Hoa Kỳ không chỉ dựa trên tiến bộ vật chất vô song, sự giàu có và sức mạnh quân sự, mà còn về cách chúng ta sử dụng sức mạnh của chúng ta cho lợi ích của hòa bình thế giới và cho sự thăng tiến của con người. Vào cuối nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Eisenhower vẫn được dân chúng ủng hộ mạnh. Ông đã bị một cơn đau tim, nhưng vị Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa vẫn thấy đủ sức khỏe để ra tranh cử nhiệm kỳ 2 vào năm 1956. Đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ là ông Adlai Stevenson. Hai vị từng là đối thủ trong cuộc tranh cử 4 năm trước đó. Lần bầu cử thứ nhì, ông Eisenhower vượt xa ông Stevenson đến gần 10 triệu phiếu. Thắng lợi lớn còn hơn cả cuộc bầu cử nhiệm kỳ thứ nhất năm 1952. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Eisenhower lại gặp khó khăn. Liên Xô mở đầu kỷ nguyên không gian bằng cách đưa vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo bay quanh trái đất. Fidel Castro thiết lập một chính phủ cộng sản tại Cuba. Nhiều người Mỹ da trắng chống lại quyết định của tối cao pháp viện chấm dứt phân biệt chủng tộc ở học đường, và nền kinh tế Mỹ đi vào suy thoái. Mức độ ủng hộ của dân chúng dành cho Tổng thống Eisenhower đã xuống thấp vào nhiệm kỳ 2 của ông. Điều này tạo khó khăn thêm cho ứng cử viên kế tiếp của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống. Đảng Cộng Hòa đề cử ứng viên ra tranh kế Tổng thống vào mùa hè năm 1960, lo sợ là Đảng sẽ thất cử vào tháng 11 năm đó. Họ đã phải lo tìm ra một ứng cử viên mạnh thế, bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhiều người nghĩ ông Richard Nixon là ứng viên mạnh nhất. Ông Nixon từng là thượng nghị sĩ và dân biểu quốc hội. Ông cũng là phó tổng thống trong 2 nhiệm kỳ của Tổng thống Eisenhower. Khi Tổng thống Eisenhower nhiều lần bệnh nặng, ông Nixon đã có cơ hội chứng tỏ khả năng lãnh đạo quốc gia. Ông Nixon đã dễ dàng chiếm được sự ủng hộ của Đảng và được các đại biểu đề cử ngay từ vòng đầu. Ông lên tiếng kêu gọi hòa bình và tự do trên khắp thế giới. Trong khi đó, cuộc tranh cử trong nội bộ Đảng Dân Chủ khó khăn hơn nhiều. Đảng Dân Chủ ngỡ là sẽ dễ dàng thắng cử. Nhiều ứng cử viên tham gia vòng tranh cử để được đảng đề cử ra tranh ghế tổng thống. Một trong những ứng cử viên là Thượng nghị sĩ Hubert Humphrey, đại diện bang Minnesota. Một người nữa là Thượng nghị sĩ John Kennedy, đại diện bang Massachusetts. Ông Humphrey đã 3 lần đắc cử vào Thượng viện. Ông là một nhân vật mạnh mẽ tranh đấu cho dân quyền và hòa bình. Còn ông Kennedy là một anh hùng của Hải quân Hoa Kỳ trong thời Thế chiến thứ hai. Ông đẹp trai và mới có 43 tuổi. Ông còn là tín đồ Thiên Chúa Giáo La Mã. Trước đó, chưa hề có một tín đồ công giáo nào đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Hai ứng cử viên Kennedy và Humphrey bắt đầu tranh cử vòng sơ bộ tại các tiểu bang, và ông Kennedy đã thắng ở bang Wisconsin. Tuy nhiên, cử tri tại những vùng đông tín đồ tin lành trong bang lại không ủng hộ ông. Vấn đề đặt ra là ông có thể nào thắng được ở bang West Virginia hay không, nơi hầu hết cử tri là tín đồ tin lành. Và đêm cuối cùng của vòng tranh cử sơ bộ ở West Virginia, ông Kennedy nói về tôn giáo của ông. Ông nói Tổng thống Hoa Kỳ hứa trong lễ tuyên thệ phải bảo vệ hiến pháp, gồm cả việc phải tách rời nhà nước ra khỏi tôn giáo hay giáo hội. Ông Kennedy đã thắng lớn ở tiểu bang West Virginia. Sau đó ông thu được phiếu trong các cuộc tranh cử sơ bộ khác. Ông được đề cử ngay vòng biểu quyết đầu tiên tại Đại hội Đảng Dân Chủ. Sau Đại hội Đảng, hai ứng cử viên Kennedy và Nixon bắt đầu cuộc tranh cử trên toàn quốc. Ông Nixon chê ông Kennedy quá trẻ, không thể giữ vai trò tổng thống được. Ông chỉ trích ông Kennedy không có kinh nghiệm cai trị quốc gia. Ứng cử viên Kennedy tấn công thành tích của Đảng Cộng Hòa trong 8 năm trước đó. Ông nói Tổng thống Eisenhower và Phó Tổng thống Nixon đã không làm đủ để thúc đẩy quốc gia tiến bộ. Các nhóm tin lành thì bày tỏ lo ngại về tín ngưỡng của ông Kennedy. Họ ngại không biết ông sẽ có bị ảnh hưởng của giáo hoàng hay không. Họ phân vân không biết giáo hội Thiên Chúa La Mã sẽ có tìm cách hoạch định chính sách cho Hoa Kỳ hay không. Ông Kennedy trả lời bằng cách lập lại sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc tách rời nhà nước ra khỏi tôn giáo. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy sự ủng hộ dành cho hai ứng cử viên này ngang nhau. Hai ông đã qua 4 lần tranh luận được truyền hình toàn quốc. Trong cuộc tranh luận lần đầu, ông Kennedy dường như thắng thế. Ông Nixon có vẻ thắng thế lần thứ nhì, và hai ông ngang nhau ở 2 lần cuối. Trong lần tranh luận thứ tư, họ bày tỏ quan điểm hoàn toàn khác biệt về vấn đề Hoa Kỳ có tiến bộ hay không. Ông Kennedy tin là nước Mỹ tiến bộ rất ít dưới thời của Tổng thống Eisenhower và Phó Tổng thống Nixon. Ông nói, Franklin Roosevelt said in 1936 that that generation of Americans had a rendezvous with destiny. Tổng thống Franklin Roosevelt nói vào năm 1936, sau vụ đại khủng hoảng kinh tế, rằng thế hệ đó của người Mỹ đã chịu vận mệnh xấu. Tôi tin là trong những năm 1960, 61, 62 và 63, chúng ta cũng gặp vận mệnh xấu. Tôi tin phận sự của chúng ta là phải bảo vệ nước Mỹ và quyền tự do. Để làm được chuyện đó, chúng ta phải có lãnh đạo giỏi để thúc đẩy nước Mỹ tiến lên. Ông Nixon không đồng ý. Ông cho là Hoa Kỳ không ngưng bước tiến, nhưng còn phải làm nhiều hơn nữa. Ông nói, It is essential with the conflict that we have around the world that we not just hold our own. Điều quan trọng đối với cuộc xung đột mà chúng ta có trên khắp thế giới là chúng ta không chỉ nghĩ cho mình. Chúng ta không giữ tự do cho riêng chúng ta. Điều thiết yếu là chúng ta phải mở rộng tự do ra khắp thế giới. Điều này có nghĩa là phải làm nhiều hơn những gì chúng ta vẫn làm. Nó có nghĩa là phải giữ cho nước Mỹ hùng mạnh hơn nữa về quân sự. Nó có nghĩa là thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta tiến nhanh hơn nữa. Nó có nghĩa là phải đạt tiến bộ hơn nữa về dân quyền, để cho chúng ta có thể là một tấm gương sáng cho tất cả thế giới noi theo. Một vấn đề khác được đề cập tới trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống năm 1960 là vụ Trung Quốc tấn công đảo Kim Môn và Mã Tổ ở eo biển Đài Loan. Cuộc tranh luận còn đề cập đến phương thức làm sao đối phó với nhà lãnh đạo của Liên Xô, ông Nikita Khrushchev. Sau các cuộc tranh luận, hai ứng cử viên lại đi khắp nước vận động. Ông Nixon đề nghị nếu đắc cử, ông sẽ đến Đông Âu và gặp ông Khrushchev. Còn ông Kennedy đề nghị thành lập đoàn hòa bình, một chương trình gửi thanh niên Mỹ đến những quốc gia đang phát triển để giúp đỡ kỹ thuật và những trợ giúp khác. Vào ngày bầu cử, tháng 11 năm đó, cử tri đã chọn ông John Kennedy làm vị tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Tuy vậy, ông đã thắng đối thủ chỉ với một số phiếu khít khao. Gần 69 triệu cử tri Mỹ đi bầu, ông Kennedy đã thắng chỉ với gần 120.000 lá phiếu, nhiều hơn ứng viên Nixon. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh cho Bộ Công an soạn thảo luật biểu tình. Trong lúc giới hữu trách Hà Nội tiếp tục bị nhiều người chỉ trích về việc ngăn chặn, sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm những người biểu tình chống Trung Quốc, Ban Việt ngữ đài VOA đã tiếp xúc với luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội, để tìm hiểu thêm về diễn tiến quan trọng này. Mời quý thính giả theo dõi một số chi tiết qua cuộc phỏng vấn do Duy Ái thực hiện sau đây. Thưa luật sư, theo chỗ chúng tôi được biết thì cách nay khoảng 2 tuần đó, vào ngày 17 tháng 9, thì ông có phổ biến một lời kêu gọi để hô hào dân chúng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nhằm bày tỏ lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải của quốc gia. Để chúng tôi xin ông vui lòng cho biết ý kiến của ông trước việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây có quyết định giao cho Bộ Công an soạn thảo luật biểu tình. Thưa ông có nghĩ rằng đây là một diễn tiến tích cực hay không ạ? Vâng, thì trước hết thì tôi phải nói rằng là Việt Nam thì đã giành độc lập được trên 60 năm và ngay từ năm 1946 thì đã có bản hiến pháp đầu tiên. Nhưng mà tôi chỉ lấy mốc là hiến pháp năm 1980, đó là bản hiến pháp cho một nước Việt Nam thống nhất. Và cái quyền biểu tình thì được quy định tại đầu điều 69 hiến pháp, và theo quy định của hiến pháp ấy, và tại quy định tại khoản 2 điều 11 luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ấy, thì quốc hội phải có trách nhiệm ban hành luật để quy định những vấn đề cơ bản thuộc quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhưng tới nay đã hơn 30 năm nhưng mà vẫn chưa có luật biểu tình. Tôi còn nhớ cách đây khoảng 6-7 năm đó, lúc đó thì ông Nguyễn Ông Tạ còn là phó thủ tướng, cho xong một chuyến đi khảo sát về tình hình khiếu kiện của người dân ở các tỉnh phía Nam trở về đó, thì ông có phát biểu là đã đến lúc cần phải có luật biểu tình và ông sẽ đề nghị quốc hội sớm ban hành luật biểu tình. Nhưng mà sau đó thì ông mất chức rất là đột ngột và không có, thì đã có hàng ngàn lượt người dân ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn tiến hành các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải quốc gia Việt Nam. Số văn bản pháp luật vi hiến như là nghị định 38 năm 2005 và để chấn áp bắt giữ người biểu tình. Tiếp đó là ngày 18 tháng 8 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra một thông báo để cấm biểu tình. Cả hai văn bản nói trên thì đều bị các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là giới trí thức phản đối rất là mạnh mẽ vì cái tính chất vi hiến của chúng. Ngày nay thì các tầng lớp nhân dân thì không còn ngây thơ để chính quyền có thể tùy ý áp dụng các văn bản pháp luật vi hiến để xâm phạm các quyền con người của mình nữa. Do vậy thì trực cẳng đã, ông Thủ tướng Dũng đã yêu cầu Bộ Công an soạn thảo luật biểu tình. Vấn đề ở đây là tại sao ông Dũng lại không giao cho Bộ Tư pháp hay một bộ nào khác để soạn thảo luật biểu tình mà lại giao cho Bộ Công an? Và chúng ta thấy cái điều rất là rõ là Bộ Công an là cơ quan ra lệnh cũng như là thực thi các cái mệnh lệnh để chấn áp biểu tình khi cần thiết. Do vậy, theo tôi thì cho rằng là việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Công an soạn thảo luật biểu tình chỉ là miễn cưỡng và có thể là mục đích để hạn chế cuộc biểu tình chứ không phải là tạo điều kiện thuận lợi cũng như hành lang pháp lý cho người dân thực hiện cuộc biểu tình. Tôi đánh giá nó không phải là một diễn biến tích cực ạ. Dạ vâng. Thế thì thưa ông, luật biểu tình đó mà sắp được soạn ra đó thì phải thỏa mãn những điều kiện như thế nào để chúng có thể thể hiện được cái tinh thần của những quy định về các quyền tự do cơ bản của người dân trong hiến pháp hiện hành ở Việt Nam và trong các cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết thưa ông? Ở cái quyền biểu tình là quyền con người về chính trị và nó là công cụ pháp lý của nhân dân để thực hiện quyền lực của mình. Nên cuộc biểu tình không thể tùy tiện hạn chế hay là tước đoạt trong các điều kiện bình thường. Một nguyên tắc quan trọng là phải có những biện pháp để đảm bảo rằng những tổ chức, cá nhân đứng ra đại diện cho người dân xin phép biểu tình thì sẽ không bị sách nhiễu hay là trả thù. Luật cũng phải quy định những hành vi sách nhiễu cản trở người dân thực hiện cuộc biểu tình thì sẽ phải bị nghiêm trị. Đó là những vấn đề quan trọng mà tôi thấy cần phải có trong cuộc biểu tình. Thưa luật sư, thì như ông đã biết thì một số người lâu nay vẫn than phiền là Việt Nam có một rừng luật nhưng lại chuyên áp dụng luật rừng. Thì ông nghĩ sao về nhận định này? Và phải chăng việc có luật biểu tình không thôi, nó vẫn chưa đủ để bảo vệ cho quyền biểu tình của người dân ạ? Vâng, thì cái câu nói này là của bà cố luật sư, tiến sĩ luật Ngô Bá Thành đã phát biểu câu này rất lâu rồi. từ khi bà còn là đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Và đã được rất nhiều các luật sư trí thức và các chính trị gia nhắc lại rất nhiều lần trên các diễn đàn khác nhau. Và nó cũng đã trở thành câu cửa miệng của người dân mỗi khi họ thấy những hành vi hành xử bất công của chính quyền đối với người dân. Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng trên thực tế khi mà chính quyền chiếm đoạt quyền sử dụng đất đai của người dân, bắt giữ người biểu tình trái pháp luật, hay là nhân viên công lực vô cớ đánh chết người dân vô tội. Cho nên chỉ ban hành luật biểu tình không thì theo tôi là chưa đủ, mà phải còn rất nhiều các luật khác liên quan đến các quyền con người, quyền chính trị như là quyền hội họp, quyền thông tin, quyền lập hội, lập đảng. Quan điểm của tôi là luật pháp quyền con người phải gắn liền với một chế độ xã hội dân chủ thì nó mới hoàn thiện và đảm bảo các quyền con người được tôn trọng, được thực thi trong thực tế. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài rất nhiều. Duy Ái vừa trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Đài về luật biểu tình mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra lệnh cho Bộ Công an soạn thảo. Muốn đọc toàn văn bài phỏng vấn, xin mời quý vị vào thăm trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Bài phỏng vấn được đăng trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Thưa quý thính giả, mới đây Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã thực hiện chuyến đi thăm chính thức Việt Nam sau khi xảy ra vụ chạm trán giữa Hải quân Trung Quốc và một tàu chiến Ấn Độ vừa đi thăm Việt Nam trở về. Gần đây, Việt Nam và Ấn Độ đã tăng cường các quan hệ hợp tác kinh tế và chiến lược, đồng thời phát triển sâu rộng hơn các quan hệ nhiều mặt, kể cả trong lĩnh vực thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ. Ông Dhruva Jaishankar, một chuyên gia về chính sách ngoại giao Ấn Độ, cũng là một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Á và Đông Nam Á, cộng tác với tổ chức Sherman Marshall Fund của Hoa Kỳ, đã dành cho Ban Việt ngữ đài VOA một cuộc phỏng vấn, trong đó ông phân tích các quan hệ Việt-Ấn cũng như những sự cạnh tranh giữa New Delhi và Bắc Kinh, hai thế lực châu Á có đà tăng trưởng kinh tế ngoạn mục nhất trong bối cảnh cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách sau đây. Mới đây, việc Trung Quốc gây sự với tàu hải quân Erevat của Ấn Độ tại Biển Đông khi chiếc tàu này đang trên đường về nước sau khi ghé thăm Việt Nam đã gây sự chú ý của thế giới. Thế nhưng đã từ lâu, Ấn Độ và Trung Quốc không ngừng cạnh tranh với nhau để giành các nguồn tài nguyên và nới rộng phạm vi ảnh hưởng, đến nỗi một nhà báo viết cho tạp chí Time mới đây đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ chiến tranh có thể nảy mầm từ những sự kèn cựa giữa hai thế lực kinh tế mới nổi này. Từ năm 1991, Ấn Độ đã chuyển mình, đẩy mạnh phát triển để ngày nay trở thành một trong các quốc gia có đà tăng trưởng kinh tế nhanh đáng kể trên thế giới. Cùng với phát triển kinh tế, vai trò của Ấn Độ trên sân khấu thế giới và phạm vi ảnh hưởng của nước này cũng được nới rộng như trường hợp của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu người Ấn Độ thuộc tổ chức German Marshall Fund của Mỹ, ông Dhruva Jaishankar nhận định. Early 1990s, India initiated a policy, what's commonly referred to as the Look East policy, which had a focus on Southeast Asia. Trong những năm đầu của thập niên 1990, Ấn Độ đã đề xuất một chính sách gọi là nhìn về hướng Đông, tập trung vào Đông Nam Á và vùng Đông Á. Trong mấy năm qua, chính sách này đã nở rộ để giờ đây chiếm một vai trò quan trọng trong các hoạt động thương mại và các quan hệ giữa Ấn Độ với các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M. Krishna mới đây đã đến Hà Nội để đồng chủ tọa buổi họp của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Dịp này, Ngoại trưởng Krishna loan báo thỏa thuận giữa Việt Nam với tập đoàn ONGC của Ấn Độ nhằm khai thác dầu khí trong biển Nam Trung Hoa, gây phản ứng giận dữ từ Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh không nêu đích danh nước nào khi phát ngôn viên Hồng Lỗi của Trung Quốc đưa ra phát biểu này. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và những vùng biển phụ cận. Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ về pháp lý và lịch sử. Bất kỳ công ty nước ngoài nào thăm dò dầu khí trong khu vực mà không có sự đồng ý của chính phủ Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc, là bất hợp pháp và vô giá trị. Đáp lại, chính phủ Ấn Độ khẳng định các hoạt động dò tìm dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông là hoạt động hợp pháp và tuyên bố sẽ không chùn bước trước áp lực từ Bắc Kinh. Về vấn đề này, nhà nghiên cứu Jaishankar nói, as territorial waters is being disputed not just by India but by many other countries, Vietnam included, but also. Những tuyên bố của Trung Quốc rằng biển Nam Trung Hoa là vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của họ đã bị thách thức, không những bởi Ấn Độ mà nhiều nước kể cả Việt Nam, Hoa Kỳ, Malaysia, Philippines, v.v. Tôi nghĩ rằng đây là một phần của một vấn đề bao quát hơn về quyền tự do hàng hải. Nhưng vấn đề Biển Đông chỉ là thêm một vấn đề khác nữa trong quan hệ đầy ganh đua giữa hai nước. Theo lời ông Jai Shankar, thì trong tình hình hai thế lực mới nổi tranh giành tài nguyên hầu có thể duy trì đà phát triển kinh tế hiện tại, thì khó có thể tránh được những chạm trán về quyền lợi. Đó là chưa kể một cuộc tranh chấp lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết giữa Ấn Độ và Trung Quốc. They are contesting an area that's actually almost the size of Vietnam in disputed the territory. Hai bên đang tranh giành một vùng lãnh thổ có diện tích gần bằng nước Việt Nam. Nhưng rõ rệt, những sự cạnh tranh để giành các nguồn tài nguyên là một yếu tố đóng góp. Trung Quốc mua một mỏ đồng ở Afghanistan, và Ấn Độ bây giờ đang đấu thầu để được khai thác một mỏ sắt ở Afghanistan. Mục đích về phần lớn cũng là để cạnh tranh với Trung Quốc tại đó. Tuy chính phủ Ấn Độ chưa tuyên bố lập trường chính thức về cuộc tranh chấp Biển Đông, theo lời ông Jai Shankar, Ấn Độ đã mặc nhiên bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam khi tuyên bố quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam. India has articulated very strongly one way or the other. Now, the fact that it is, has announced this cooperation with Vietnam is in some ways an implicit agreement that it respects Vietnam's claims. Sự thực là khi loan báo quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam, tùy theo cách nào đó, đây là một thỏa thuận ngầm rằng Ấn Độ tôn trọng tuyên bố nhận chủ quyền của Việt Nam. Được hỏi về ý nghĩa của việc củng cố quan hệ hợp tác an ninh và chiến lược Việt-Ấn, nhà nghiên cứu giải thích. Now, the defense cooperation between India and Vietnam is quite wide-ranging. It includes many different services. It includes intelligence sharing. Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ là một quan hệ nhiều mặt, bao gồm nhiều dịch vụ, kể cả chia sẻ tin tình báo. Nhưng đáng lưu ý và quan trọng hơn cả là khía cạnh hợp tác giữa hai lực lượng hải quân. Thực tế của khía cạnh này chưa được rõ vì có rất nhiều điều công chúng không được tiếp cận. Nhưng vụ việc xảy ra vào tháng 7 liên quan tới một tàu Ấn Độ khi đi thăm Việt Nam trên đường về nước thì bị một chiếc tàu không được nhận diện cảnh cáo đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc, đã khiến cho khía cạnh hợp tác này đặc biệt đáng chú ý. Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa Ấn Độ, nước dân chủ đông dân nhất thế giới, với nước Cộng sản Việt Nam, một chế độ độc đảng, nhà nghiên cứu Ấn Độ nhắc đến những điểm tương đồng trong lịch sử Việt Nam và Ấn Độ. India-Vietnam cooperation goes back much farther because they bounded in sort of common attitudes towards colonialism. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã có một quá trình dài. Cả hai nước đều chia chung thái độ chống thực dân. Ấn Độ ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi độc lập từ nước Pháp. Thế cho nên, đã có những cảm tình đặc biệt phát sinh từ thời đó giữa hai bên. Bất chấp sự kiện, Ấn Độ là một nền dân chủ, trong khi Việt Nam không phải là một nền dân chủ. Tôi không nghĩ sự khác biệt về thể chế cản trở quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ. Ấn Độ có chính sách không bình luận về các vấn đề nội bộ của các nước khác. Thế cho nên, sự khác biệt đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. We Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ word, nghĩa là từ hay lời nói. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is get a word in edgewise. Get a word in edgewise. Get a word in edgewise. Có một từ mới là edgewise, nghĩa là từ phía bên cạnh. Vì thế, get a word in edgewise, nghĩa là vội xen một lời vào cuộc chuyện trò của người khác. Thành ngữ này thường có một ý nghĩa tiêu cực, như trong trường hợp một cô sinh viên tránh gặp bạn gái cô như trước. Cô cho biết lý do như sau. I miss getting together with my close friend Amanda, but I don't care for her new boyfriend. He talks nonstop. I don't know why he bothers to ask for my opinions, because he never lets me get a word in edgewise. Tôi tiếc nhớ những vụ gặp gỡ với bạn thân của tôi là Amanda. Nhưng tôi không thích bạn trai mới của cô ấy. Anh ta nói chuyện không ngừng. Tôi không hiểu tại sao anh ta mất công hỏi ý kiến của tôi, bởi vì anh ta không bao giờ để cho tôi nói xen một câu nào cả. To miss là nhớ hay thiếu, và to bother là dành thời gian hay chịu khó làm một điều gì. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. I miss getting together with my close friend Amanda, but I don't care for her new boyfriend. He talks nonstop. I don't know why he bothers to ask for my opinions, because he never lets me get a word in edgewise. Cô Diana học hỏi được một điều đặc biệt về người Mỹ. Bạn cô cho biết. When Diana first arrived here from Vietnam, she found it difficult to join in conversations with Americans. She felt we were always interrupting each other, so she never got a word in edgewise. Since then, she's adapted to our speaking style and manages more and more to add to what people are talking about. Hồi cô Diana từ Việt Nam đến đây lần đầu tiên, cô thấy khó tham gia vào những buổi nói chuyện với người Mỹ. Cô cảm thấy là chúng ta luôn luôn ngắt lời nhau, cho nên cô không bao giờ nói xen vào. Nhưng kể từ đó, cô đã thích ứng với lối nói chuyện của chúng ta, và càng ngày càng tìm cách nói thêm vào những gì đang được bàn luận. To interrupt là ngắt lời, làm gián đoạn. Và to adapt là thích ứng, thích nghi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. When Diana first arrived here from Vietnam, she found it difficult to join in conversations with Americans. She felt we were always interrupting each other, so she never got a word in edgewise. Since then, she's adapted to our speaking style and manages more and more to add to what people are talking about. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is take someone at one's word. Take someone at one's word. Take someone at one's word có nghĩa là tin vào lời nói của một người nào đó. Trong thí dụ sau đây, một cô nhân viên tỏ ý hoàn toàn tin tưởng vào ông sếp. Over the years, I've really gotten to know my boss. He's fair, honest, and has my complete confidence. So when co-workers started getting laid off, he told me he'd make sure I kept my job. That's why I wasn't worried. I knew I could take him at his word. Qua nhiều năm trời, tôi biết rõ tính tình của ông sếp tôi. Ông ấy công bằng, thành thật và được tôi tín nhiệm hoàn toàn. Vì thế, khi một số đồng nghiệp bắt đầu bị sa thải, ông ấy nói với tôi rằng ông sẽ đoan chắc là tôi không mất việc. Vì thế tôi không lo lắng gì cả. Tôi biết tôi có thể tin vào lời ông ấy. Confidence là sự tín nhiệm và to get laid off là bị sa thải. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Over the years, I've really gotten to know my boss. He's fair, honest, and has my complete confidence. So when coworkers started getting laid off, he told me he'd make sure I kept my job. That's why I wasn't worried. I knew I could take him at his word. Cô nhân viên này được may mắn, không như trường hợp của cô Allison khi gặp phải một người thợ sửa xe ô tô gian dảo sau đây. I should never have taken my mechanic at his word. After he replaced a part for $300, I found out he overcharged me. Now that my transmission needs repair, I'm going to another garage. I need to find someone I can trust. Đáng lý ra tôi đã không bao giờ nên tin vào lời anh thợ sửa xe ô tô của tôi. Sau khi anh ta thay một bộ phận bị hỏng và tính tiền công, tôi phải trả là $300. Tôi khám phá ra là anh ta đã tính giá quá cao. Giờ đây, bộ truyền lực của xe tôi cần được sửa. Tôi sẽ đi tới một hiệu sửa xe khác. Tôi cần tìm một người mà tôi có thể tin cậy được. Mechanic là thợ máy xe hơi. To replace là thay thế. To overcharge là tính tiền quá đắt. Và transmission là bộ truyền lực của xe hơi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. I should never have taken my mechanic at his word. After he replaced a part for $300, I found out he overcharged me. Now that my transmission needs repair, I'm going to another garage. I need to find someone I can trust. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ word. Một là get a word in edgewise, nghĩa là nói xen vào một câu chuyện. Và hai là take someone at one's word, nghĩa là tin vào lời nói của một người nào. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cùng với các giới chức đến từ 40 quốc gia và đại diện các tổ chức xã hội dân sự chính thức phát động đối tác chính phủ mở bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Đối tác chính quyền mở, gọi tắt là OGP, là một sáng kiến đa phương mới nhằm cổ vũ cho sự minh bạch, chống tham nhũng, củng cố tinh thần trách nhiệm của các chính quyền và trao quyền cho các công dân. 8 chính phủ sáng lập đối tác chính quyền mở do Brazil và Hoa Kỳ lãnh đạo đã chuẩn y tuyên bố chính quyền mở, cam kết thăng tiến các nguyên tắc cơ bản do Tổng thống Obama phát họa sau đây. We pledge to be more transparent at every level. Because more information on government activities should be open, timely and freely available to the people. Chúng tôi cam kết sẽ minh bạch hơn tại mọi cấp bậc, bởi vì thông tin về các hoạt động của chính phủ phải được rộng mở, phải đúng lúc và hoàn toàn tự do để nhân dân tham khảo. chúng tôi cam kết sẽ mời gọi sự tham gia của công dân nước chúng tôi vào tiến trình làm quyết định, bởi vì có như thế, hệ thống chính quyền mới hữu hiệu hơn và đáp ứng yêu cầu của người dân hơn. Chúng tôi cam kết sẽ thực thi các tiêu chuẩn cao nhất về sự liêm chính, bởi vì những người nắm quyền phải phục vụ nhân dân, chứ không phải chính họ. Và chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện để nhiều người hơn có thể tiếp cận công nghệ, bởi vì đây là thời đại kỹ thuật số, tiếp cận thông tin là một quyền phổ quát của tất cả. Mỗi nước trong 8 quốc gia sáng lập OGP còn trình bày kế hoạch hành động của mình với những cam kết cụ thể để đưa ra các nguyên tắc trong tuyên bố vào chương trình hành động. Hoa Kỳ chẳng hạn cam kết đối tác mới giữa chính phủ và công nghiệp để tiết lộ những khoản thu nhập do các tài sản dầu hỏa, khí đốt và hầm mỏ được chính phủ sở hữu mang lại. Brazil cam kết sẽ phát triển nhiều sáng kiến để tăng tính minh bạch của các cấp chính quyền và công khai hóa các dữ liệu, kể cả việc tân trang web chính quyền minh bạch của nước này. Mexico sẽ gia tăng việc công bố các thông tin xã hội hữu dụng trong 4 lĩnh vực chính là phân phối ngân sách, an ninh, giáo dục và viễn thông. 38 quốc gia khác, kể cả Chile, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru và Uruguay, cam kết sẽ gia nhập OGP và đề ra kế hoạch hành động của riêng họ trước tháng 3 năm 2012. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nói, đối tác chính quyền mở tập trung vào sự tham gia của các công dân và nhân dân, và do đó là một dự án nhằm đảm bảo việc hiện đại hóa nền dân chủ. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Tổng thống Yemen, ông Ali Abdullah Saleh, nói rằng ông sẽ từ bỏ quyền lực trong những ngày sắp tới. Ông Saleh tuyên bố như vậy trong bài diễn văn được đài truyền hình nhà nước phát đi ngày hôm nay. Các lực lượng an ninh Syria đã giết chết ít nhất 2 người tại tang lễ của một lãnh tụ đối lập người Kurd nổi tiếng. Cuộc tụ họp này đã biến thành một vụ xuống đường biểu tình chống Tổng thống Bashar al-Assad. Các nhân vật tranh đấu cho biết vụ này diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Qamishli ở miền Bắc, nơi có khoảng 50.000 người dự đám tang của ông Marsan Tamo. Thủ tướng Thái Lan nói rằng đất nước bà đang lâm vào một vụ khủng hoảng vì lụt lớn và thủ đô Bangkok sẽ bị ảnh hưởng. Bà Yingluck Shinawat cho biết trong bài diễn văn truyền hình hôm thứ Sáu rằng 252 người trên cả nước đã thiệt mạng vì mưa lớn trong hơn 2 tháng nay. Bà cảnh báo rằng lũ lụt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Bangkok. Các giới chức Pakistan cho biết xác bị thùng xẻo của một ký giả đã được tìm thấy tại nhà của nạn nhân trong thành phố Lahore ở miền đông. Giới hữu trách nói rằng ông Faisal Qureshi, 28 tuổi, làm việc cho tờ The London Post, là một tờ báo mạng ở Anh. Người anh của nạn nhân nói rằng ông tin là em ông bị mưu sát, vì trước đó em ông đã nhận được những lời hăm dọa từ những người không rõ lai lịch về những bản tin trên tờ The London Post. Dân chúng ở Kenya ngày hôm nay chào vĩnh biệt người phụ nữ phi châu đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa Bình tại một buổi lễ quốc táng ở Nairobi. Bà Wangari Maathai đã qua được tuổi sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư. Bà đã đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 2004 nhờ những nỗ lực để tranh đấu cho nữ quyền và bảo vệ môi trường. Trước đó bà khởi xướng phong trào vành đai xanh với mục tiêu bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình tối nay. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các tin được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.